Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 140. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô, đúng đúng đúng. Đặng An Thanh bừng tỉnh đại ngộ. Ký ức vụi bặm được mở ra. Mẹ tôi cũng nói vậy. Quá thần kỳ. Quên giờ sinh mà đại sư vẫn tính ra được sao? Cũng không hẳn là thần kỳ. Sở Nguyệt Nịnh giải thích. Trước tiên là nhìn tướng mạo của bạn, sau đó kết hợp bát tự để xem qua hướng đi của cuộc đời. Sau đó có thể suy ra thời gian cụ thể. Chiêu này khiến những người xung quanh kinh ngạc và thán phục. Thật sự có chút thần kỳ. Nói thật, ai có thể nhớ rõ chuyện xảy ra cách đây vài thập kỷ. Mẹ tôi thậm chí không nhớ rõ giờ sinh. Đừng nói mẹ, ngay cả bà nội cũng không nhớ được. Theo quy củ cũ, Sở Nguyệt Nịnh cười cười. Trước tiên sẽ tính qua tình hình gia đình bạn. Nói xong, cô đánh giá tỉ mỉ tướng mạo của Đặng An Thanh. Liếc mắt một cái, cung huynh đệ đầy đặn. Mi dưới bên phải cao hơn bên trái một chút. Trong nhà còn có một vị em gái. Cô ấy được sinh ra khi cha mẹ bạn đã lớn tuổi nên rất được cả nhà bạn cưng chiều. Cung mẫu có điểm khí đen. Là biểu hiện sức khỏe của mẹ bạn không tốt. Bạn nên quan tâm nhiều hơn đến mẹ. Đối với mẹ, chỉ nên nói những điều tốt đẹp, tránh nói những điều không hay. Đặng An Thanh khi nghe Sở Nguyệt Nịnh nói vậy, chỉ cảm thấy cô quả thật có bản lĩnh. DTVCH tỷ dựa vào bát tự và tướng mạo, Sở Nguyệt Nịnh đã có thể tính ra tình hình gia đình của cô ấy. Khiến đầu óc cô ấy như bị ai đó vỗ nhẹ. Cả người giật mình, cô ấy nhớ lại hôm qua khi trò chuyện với gia đình. Giọng nói của mẹ có vẻ hơi khác thường. Vậy tình trạng của mẹ tôi nghiêm trọng không? Không nghiêm trọng, chỉ là bệnh phong thấp trở nặng. Sở Nguyệt Nịnh vừa dứt lời. Đặng An Thanh liền khẳng định, mẹ tôi đúng là bị bệnh phong thấp. Xem ra những loại thuốc tôi mua trước đây đều vô dụng. Khó trách hôm qua gọi điện thoại về nhà. Mẹ tôi có vẻ như đang chịu đựng cơn đau. Sở Nguyệt Nịnh tính xong phần gia đình, mới bắt đầu tính phần bản thân. Mạng bạn cung nhập Ngọc Môn. Ngọc Môn là tinh tú đào hoa. Sắp đến lúc bàn chuyện cưới hỏi rồi sao? Đặng An Thanh gật đầu. Nhớ đến biểu hiện của bạn trai. Không khỏi nở nụ cười hạnh phúc. Anh ấy là một người rất tốt. Vô cùng bao dung và dung túng cho tính xấu của tôi. Anh ấy biết nấu cơm, biết làm việc nhà, 3 năm bên nhau, tôi cảm thấy đó là 3 năm hạnh phúc nhất. Anh ấy mang đến cho tôi cảm giác mà không ai khác có thể thay thế. Lần trước, anh ấy cầu hôn tôi không ngần ngại đã đồng ý. Đặng An Thanh nhớ lại từng khoảnh khắc ngọt ngào trong 3 năm qua. Lòng cô ấy như được mật ong rót vào, ngọt ngào vô cùng. Mọi người nghe xong miêu tả của cô ấy đều nhận xét rằng anh bạn trai này không tồi. Biết nấu cơm, biết làm việc nhà. Quả thật là một người đàn ông tốt trong nhà. Nếu con gái tôi cũng có thể tìm được một người con rể như vậy thì tốt quá. Có vẻ như bạn trai bạn có thể làm rất nhiều điều vì bạn. Đặng An Thanh gật đầu đồng ý. Bạn trai tôi thực sự sẵn sàng làm rất nhiều điều vì tôi. Anh ấy làm việc trong ngành đầu tư tài chính. Sinh nhật tôi năm ngoái. Anh ấy đang ngồi họp bỗng mới nhớ ra chuyện này. Liền lập tức từ chối khách hàng để về nhà. Từ chối khách hàng, bỏ lỡ công việc sao? Một đơn hàng có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Nếu chỉ kiếm được hàng nghìn, hàng chục nghìn, tôi sẽ từ bỏ ngay lập tức khi so sánh với sinh nhật bạn gái. Không hẳn vậy, Đặng An Thanh giải thích. Lợi nhuận của một đơn hàng của anh ấy là 10 mấy vạn. Khi đó, anh ấy giao khách hàng cho người khác. Chẳng khác nào anh ấy đã từ bỏ lợi nhuận của đơn hàng này. Từ bỏ 10 mấy vạn để đổi lấy nụ cười của người đẹp. Mọi người đều hiểu rõ. Bạn trai tính cách tốt. Biết quan tâm, biết kiếm tiền. Quan trọng là sẵn sàng từ bỏ 10 mấy vạn chỉ để dỗ bạn gái vui vẻ. Ai mà không động lòng với một người bạn trai như vậy chứ? Cách chương.